Tổ huấn, chương 179, hiểu lầm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 179, hiểu lầm sao? Gặp nhị nãi nãi muốn kêu đại phu, tứ nhi ngũ nhi dọa đụng ngẩng đầu lên, không để ý tới hai cái nha hoàn. Mộng Khê lại ngẩng đầu nhìn sự cấy thượng Thúy Di Nương nói. Thúy Di Nương lại thêm kiện quần áo đi, một lát đại phu đến. Xem bệnh không có phương tiện. Tứ nhi nghe xong lời này, tài phản ứng đi lại. Nhị nãi nãi là sẽ không nhường Thúy Di Nương sống yên ổn nằm ở trên giường. Thế nào cũng phải đem nàng cấp ép buộc đứng lên. Bận cấp nhị nãi nãi dập đầu nói. Cầu nhị nãi nãi cho phép nô tỳ hầu hạ Thúy Di Nương thay quần áo. Còn không mau đi, nô tỳ tạ nhị nãi nãi. Trước mặt nhiều người như vậy, Thúy Di Nương là không có khả năng từ trong ra ngoài trước mặc cái yếm khâm khố. Tứ nhi thầm nghĩ vẫn là trước tìm kiện đại áo khoác cấp Di Nương bộ thượng lại nói. Nghĩ vậy, đứng dậy đi đến ngăn tủ tiền tìm ra nhất kiện hơi hậu một ít thường phục. Đi đến trước giường, buông cái màn giường, hầu hạ Thúy Di Nương mặc vào. Mặc hoàn quần áo, Tứ nhi lại quỳ xuống. Mộng Khê gặp Thúy Di Nương còn tại trên giường ngồi. Lăng lăng xem nàng cùng nhị ra, thầm nghĩ, hảo ngươi cái Thúy Di Nương, lúc này, còn tại kia gắng gượng, ta đổ muốn nhìn nhị ra hôm nay thế nào che chở ngươi. Nghĩ vậy, mở miệng xung ngũ nhi nói, không ánh mắt nô tài, thế nào liên chủ tử trong lời nói cũng không nghe, không phải gọi các ngươi đi truyền đại phu sao, còn không mau đi, khiến cho Di Nương ở trên giường như vậy can đỉnh. Nói xong, gặp Thúy Di Nương vẫn ngồi ở kia không nhúc nhích, chỉ nhìn nhị ra, hai cái nha hoàn chính là dập đầu, cũng không đứng dậy ý tứ, mỉm cười, nói, này quả nhiên là chủ tử được sủng ái có thể diện. Nô tài cũng đi theo bừa bãi, ta này làm chủ mẫu liên này trong viện nô tài cũng dùng bất động. Mộng Khê nói xong, khiêu khích xem nhị ra, chính uống trà nhị ra gặp Mộng Khê nhìn hắn. Nghĩ nghĩ, buông chén trà nói, thế nào, không có nghe đến nhị nãi nãi trong lời nói sao? Còn không mau đi, nhị ra trong lời nói nhường tứ nhi ngũ nhi nhất run run. Bận dập đầu nói, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Thúy Di Nương gặp nhị ra chẳng những không ngăn cản, nhưng lại bang nổi lên nhị nãi nãi. Cũng mắt choáng váng, thỉnh đại phu. Không nói đại phu đi lại nhìn ra nàng không bệnh. Đan nói này vừa mời đại phu, nhất định hội kinh động đại phu nhân cùng lão thái quân. Kia ngày mai chuyện này sẽ mãn sân truyền khai. Nhậm mặt nàng ra lại hậu, sợ là cũng không mặt mũi sống. Bận đứng dậy xuống đất, liên hài đều không mặc. Té đi đến nhị nãi nãi trước mắt, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tỳ thiếp sai lầm rồi, tỳ thiếp nếu không dám. Cầu nhị ra, nhị nãi nãi tha thứ tỳ thiếp cầu nhị ra, gặp Thúy Di Nương rốt cục hạ, đãi nàng quỳ trên mặt đất, liền dập đầu mang cầu xin tha thứ nói vừa thông suốt sau. Mộng Khê tài mặt lộ vẻ kinh sắc nói, ai nha, ngươi xem ngươi, thế nào bỏ chạy xuống dưới, này còn bệnh, vạn nhất lại cảm lạnh, ngươi không đau lòng tự mình xương cốt, nhị ra cũng sẽ đau lòng. Lại nên oán trách ta này làm chủ mẫu không chiếu cố hảo các phòng Di Nương. Mau trở về nằm xuống. Tứ nhi, còn không mau phù các ngươi Di Nương lên giường nằm hảo. Thúy Di Nương bệnh vạn nhất trọng. Cẩn thận ngươi ra. Thúy Di Nương ai oán xem nhị ra. Kỳ vọng hắn có thể nói câu. Thấy hắn chỉ tại kia chuyên tâm uống trà. Tâm mát nửa thanh. Nhị ra là chỉ vọng không lên. Xem ra nàng không chính miệng thừa nhận trang bệnh, nhị nãi nãi hôm nay là sẽ không bỏ qua cho nàng. Cùng với như vậy ai đi xuống, còn không bằng thống khoái mà nhận, chỉ mong nhị gia có thể niệm ở ngày xưa tình phân thượng. Ngăn cản nhị nãi nãi đừng phạt rất ngoan, nghĩ vậy nghĩ ngang, nói, tỳ thiếp không có bệnh, bởi vì muốn gặp nhị gia tài trang bệnh, cầu nhị gia. Nhị nãi nãi niệm ở tỳ thiếp đối nhị ra một mảnh thật tình phân thượng. Tha tỳ thiếp nếu không dám. U, nguyên lai Thúy Di Nương không có bệnh. Vừa rồi nhị ra vừa nghe Thúy Di Nương bị bệnh. Hai lời chưa nói, nhưng là lòng như lửa đốt liền chạy đến. Mộng Khê nói xong, đừng có thâm ý nhìn nhị gia liếc mắt một cái. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, nhị gia bất giác hai nhĩ nóng lên, vì có não ý nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, chống lại nàng kia khiêu khích ánh mắt, tâm vừa động, quay sang lại một ngụm uống trà. Trong phòng tĩnh chỉ có thể nghe được hắn uống trà thanh. Đợi nửa ngày, không thấy nhị gia nói chuyện, Mộng Khê mới chậm rãi nói, Thúy Di nương ngươi thật to gan. Dám dùng loại này trơ trẽn thủ đoạn câu dẫn nhị gia. Người cũng biết, người trang bệnh khi chủ, không thủ phụ đức, y tiêu phủ gia quy, nên xử trí như thế nào? Nhị nãi nãi thanh âm không cao, nhưng này thư hoãn ngữ khí đã có như một lạp ngọc châu rơi xuống đất. Nặng nề mà nện ở Thúy Di nương trong lòng, nhường nàng có loại tận thế tiến đến cảm giác, lại có chút hít thở không thông. Bận liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Tỳ thiếp cầu nhị nãi nãi khai ân. Tha tỳ thiếp ổn thỏa nhớ kỹ ngài đại ân đại đức. Người tới, đem Thúy Di nương kéo ra ngoài. Loạn côn đánh chết, không để ý Thúy Di nương. Mộng Khê xung ngoài cửa hô, nhìn trộm liếc hướng nhị gia. Lúc này nhi hắn tổng nên xuất đầu thôi. Môn đẩy, tiến vào hai cái bà tử. Tiến lên sẽ túm Thúy Di nương. Thúy Di nương nhanh đi vài bước tiến lên ôm lấy nhị gia chân. Khóc cầu đạo, nhị gia, ngài nói mau câu, tỳ thiếp là thật tâm đối ngài. Mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đều là ngài. Đây đều là vì ngài. Ngài nói mau câu à, Thúy Di nương. Ngươi tại đây trong vườn lâu như vậy. Chẳng lẽ không biết trong phủ quy củ. Này hậu viện sự tình, đều là từ nhị nãi nãi làm chủ. Nhị gia rốt cục mở miệng, nhưng lại nói ra nói như vậy. Thúy Di nương không thể tin xem nhị gia, buông lỏng ra hai tay, sững sờ ở kia, chẳng những nàng không thể tin, so với nàng càng giật mình còn có một người, thì phải là Mộng Khê. Gặp nhị gia nhưng lại như chút nói, Mộng Khê bất giác cảm thấy hoảng sợ. Nàng không phải trong lòng hắn thì sao? Hắn không phải hẳn là che chở nàng sao? Thế nào nhưng lại nói như vậy? Nàng tài lười cùng Thúy Di nương đấu pháp đâu? Nhớ được hắn là tối dịch nổi giận. Nàng sở dĩ như vậy, muốn hắn thay Thúy Di nương xuất đầu. Nàng thừa cơ đại náo, huyên hắn xung quan giận dữ viết xuống hưu thư. Nàng cuốn gói chạy lấy người. Khả nhị gia nhưng lại nói nàng là chủ mẫu. Này hậu viện tùy nàng ép buộc, nhất thời là tốt rồi, giống như nàng đã mặc giáp trụ chỉnh tề. Đề thương khóa mã chạy đến trước trận kêu gào, nhưng đối phương lại cao cao quải nổi lên miễn chiến bài. Nhường nàng nhất thời giống đấu bại gà trống, chiến ý toàn vô, dù sao cũng là người hiện đại. Mộng Khê thật đúng không như vậy ngoan tâm, như thế hèn hạ một người tánh mạng. Xin giúp đỡ nhìn thoáng qua Chi Thu. Chi Thu đã ở không rõ đâu. Nhị gia thực đem này hậu viện chuyện giao cho nhị nãi nãi. Bao gồm Di nương tánh mạng, còn chưa có tiêu hóa hoàn tin tức này. Gặp nhị nãi nãi xem nàng, liền minh bạch nhị nãi nãi ý tứ, đi lên phía trước cấp nhị gia. Nhị nãi nãi lại cắt châm một ly trà, hai tay đem trà đưa tới nhị nãi nãi trong tay nói. Nhị nãi nãi, người trước uống một ngụm trà, xin bớt giận. Nói như thế nào Thúy Di nương cũng là vì muốn gặp nhị gia, không phải cố ý trái với quy củ. Còn nữa nói, chuyện này truyền ra đi cũng là hảo nói không xuôi tai. Ngày nay vóc thật muốn ấn quy củ xử tử Thúy Di nương, mình vóc việc này truyền mở, đổ quét nhị gia thể diện. Nói còn nói đã trở lại, Thúy Di nương dù sao cũng là đại phu nhân bên người đại nha hoàn xuất thân. Ngài không xem nhị gia mặt mũi, cũng phải xem đại phu nhân mặt mũi. Nói gì vậy, Thúy Di nương làm hạ chuyện, thế nào liền tảo hắn thể diện. Này Chi Thu nhiễu lai nhiễu khứ đến cuối cùng đúng là hắn này nhị gia một điểm mặt mũi đều không có. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Tiêu Tuấn này khí a, nhưng hắn cũng thực lấy này đối chủ tớ không có biện pháp. Chỉ ngồi ở kia uống buồn trà. Mộng Khê nghe xong lời này, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. còn là nhà nàng chi thu chi kỷ. Ngươi nhìn một cái, lời này nói được nhiều xinh đẹp. Tức nhường Thúy Di nương nhớ kỹ nàng bất quá là cái đại nha hoàn xuất thân. Lại quét Nhị ra mặt mũi, lại gọi bọn hắn cùng này mắt đi mày lại bừa bãi. Nghĩ vậy, Cố Tình trầm tư đứng lên. Hồng Châu mắt thấy muốn tai nạn chết người, cũng khẩn trương đứng lên. Gặp Chi Thu nói chuyện, cũng bước lên phía trước quỳ xuống vì Thúy Di nương cầu tình. Lúc này Thúy Di nương tài hồi qua vị đến, Liên Tứ Nhi Ngũ Nhi lại bắt đầu cấp Nhị nãi nãi đụng ngẩng đầu lên. Mộng Khê gặp cũng không sai biệt lắm, có thế này thở dài nói, ai dạy ta cũng là mềm lòng nhân, nhìn không được người khác vài câu lời hay. Thúy Di nương, lần này trước cho người nhớ kỹ, như có lần sau, cũng đừng nói ta không màng tỉ muội thể diện, mặc dù miễn ngươi tử tội, nhưng lần này ngươi trang bệnh khi chủ, Nhị gia cùng ta lại rộng lượng, cũng không thể không phạt ngươi, miễn cho về sau bị khác Di nương học đi, này hậu viện đổ không có quy củ, lần này liền phạt ngươi giam cầm 1 tháng, mỗi ngày sao chép nữ giới 10 lần, ngươi cảm nhận được ủy khuất, tỳ thiếp nhớ kỹ, tỳ thiếp tạ Nhị gia. Nhị nãi nãi bỏ qua cho tỳ thiếp, đều đứng lên đi, thượng mọi người bận ứng thanh, đứng dậy đứng ở một bên, một hồi gặp ba, cuối cùng bình ổn, trong phòng nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Thúy Di nương lúc này đã đem cái Nhị nãi nãi hận chết, nhưng là hết sức sợ nàng, thế nào còn dám khởi cái gì oai tâm tư, đứng ở một bên, đại khí không dám xuyễn. Mộng Khê ánh mắt quét một vòng, gặp Nhị gia còn ngồi ở kia không nói, mở miệng nói, canh giờ cũng không sớm, đã Thúy Di nương vô bệnh, Nhị gia ngài xem, tỳ thiếp trước. Hảo, Thúy Di nương trước hết nghỉ ngơi đi, Tứ Nhi Ngũ Nhi, hảo hảo hầu hạ các ngươi Di nương. Gặp Mộng Khê muốn chính mình đi trước, Nhị gia không đợi nàng nói xong, buông chén trà, đem lời lấy qua, vừa nói vừa đã đứng dậy. Mộng Khê cũng theo đứng lên, Chi Thu bận đi lại đỡ. Thúy Di nương gặp Nhị gia phải đi, u oán nhìn hắn một cái, lại cũng không dám giữ lại, tiến lên nhất phúc nói, tỳ thiếp cung đưa Nhị gia. Nhị nãi nãi nói xong cũng đi theo mặt sau. Nhị gia nhìn nhìn y quan không chỉnh Thúy Di nương, mở miệng nói, người ở ốc đi, đừng xuất ra. Thúy Di nương ứng thanh, đứng ở cửa. Đi tới cửa, Mộng Khê mãnh tưởng tới một chuyện, dừng lại chân, nói với Thúy Di nương, không biết Thúy Di nương điểm là cái gì hương, ta nghe tựa hồ bên trong hàm chứa xạ hương, này xạ hương mặc dù có thể khiến người hưng phấn, nhưng đồng dạng làm cho nhân vô sinh, vì Nhị gia con nối dòng suy nghĩ, ta khuyên Thúy Di nương sau này tốt nhất đừng dùng này hương. Đã đi đến ngoài cửa Nhị gia, nghe xong Mộng Khê trong lời nói, để cái mũi nghe nghe, quay đầu yên lặng xem Thúy Di nương. Thúy Di nương sớm ngây ra như phỗng, gặp Nhị gia quay đầu xem nàng, chống lại kia uy hiếp ánh mắt, mãnh nhất run run, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mở miệng cầu đạo, Nhị gia tha mạng, tỳ thiếp chỉ vì Nhị gia thích kỳ hương, tài thảo đến dùng, cũng không biết bên trong chứa đựng xạ hương, nếu như biết, đánh chết tỳ thiếp cũng không dám dùng. Cầu Nhị gia nắm rõ. Người tới, đem Thúy Di nương kéo xuống. Trượng trách 20, sớm có 2 cái bà tử tiến lên đem Thúy Di nương kéo đi xuống. Không để ý Thúy Di nương khóc náo thanh, Nhị gia xanh mặt mại đi nhanh đi ra ngoài. Thúy Di nương không phải trong lòng hắn thì sao? Thế nào nhưng lại bỏ được phạt như vậy ngoan? Mộng Khê híp mắt xem Nhị gia bóng lưng. Nàng giống như thật sự hiểu lầm hắn, từ đóng băng chính mình tâm, liền đóng băng đối hắn chi giác, giống như nàng cho tới bây giờ đều không có cẩn thận nhìn qua hắn tâm. Cách chương